Chương 1609, tu khí đan. Hạ Nhược Phi dư A và O ở trên ghế salon khép hở hai mắt, châm trước một lát, cuối cùng chọn lựa một loại tu luyện người sử dụng viên thuốc. Tu khí đan. Nay tu khí đan tuy rằng tên là đan, nhưng trên thực tế vẫn còn không đạt tới đan dược cấp bậc, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đan dược. Bất quá Hạ Nhược Phi so sánh hắn từ truyền thừa ngọc phù bên trong lấy được những phương thuốc kia, cảm thấy tụ khí đan hẳn là tương đối thích hợp ở lần đấu giá này sẽ trên lấy ra. Tu khí đan hiệu dụng kỳ thực giật một, đó là có thể cung cấp nhất định linh khí cung cấp tu luyện người hấp thu. Mà luyện chế tụ khí đan dược liệu cũng đều hết sức bình thường. Trên thực tế tụ khí đan then chốt cũng không là những dược liệu này, tất cả dược liệu đều là phụ trợ, tác dụng chính là đem linh khí khóa ở tụ khí đan bên trong, vì lẽ đó chế tác tụ khí đan then chốt, ngược lại là chế thuốc hoàn cảnh. Dược liệu cần thiết đều hết sức bình thường, ở linh đồ không gian bên trong là có thể ung dung tập hợp. Chế thuốc hoàn cảnh lời, lại cũng không có so với linh đồ không gian càng thích hợp, liền ngay cả Thái Hư Huyền Thành trận ổn định vận hành phía sau, nồng độ linh khí cũng không bằng linh đồ bên trong không gian đầy chế thuốc tổn thất một chút linh khí, hầu như sẽ không khiến cho không gian linh khí gợn sóng, trong chớp mắt là có thể bổ sung hoàn thành. Còn có một cái chỗ khó, đó chính là chế thuốc thủ pháp. Cần phải có nhất định trận đạo trình độ, bố trí kỹ càng trận pháp phía sau, mới có thể phối hợp thuốc đem linh khí khóa lại. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cũng không có gì khó. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi muốn luyện chế tụ khí đan, hẳn là tương đối dễ dàng. Hắn trước đây sở dĩ không có luyện chế tụ khí đan cho người bên cạnh sử dụng, chủ yếu vẫn là có chút không lọt mắt này loại sơ cấp phụ trợ thuốc. Tụ khí đan có thể linh khí mới bao nhiêu coi như là coi tụ khí đan là đường đầu ăn, hiệu quả cũng không có trực tiếp dùng linh tinh tu luyện tới cũng nhanh. Hạ Nhược Phi bên người cần tài nguyên tu luyện người cũng không nhiều, đối với Lăng Thanh Tuyết, Lý Nghĩa Phu bọn họ những này luyện khí tu sĩ cấp thấp tới nói, một viên linh tinh đều có thể dùng rất lâu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ cờ lục soát một chút đi mân mê cái gì tụ khí đan. Thế nhưng đem vật này cho tới bán đấu giá sẽ đi tới kiếm chút đây tiền vốn, vẫn là rất thích hợp. Đối với Hạ Nhược Phi cùng bên người hắn tu sĩ tới nói, tụ khí đan có chút vô bổ, nhưng đối với bây giờ trong hoàn cảnh hóa hạ giới tu luyện tới nói, này tụ khí đan vẫn là vô cùng thực dụng một loại phụ trợ dược vật. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, này tụ khí đan đối với kim đan kỳ tu luyện người tới nói, trên căn bản không có chỗ gì dùng. Như vậy cu nở dê không dê ra nở dê gây nên cái kia chút cường giả mơ ước. Hơn nữa, lần này tới tham gia bán đấu giá biết đều là mỗi bên đại tông môn. Nếu là tông môn, dĩ nhiên là có các loại tu vi tài nghệ đệ tử, ngoại trừ phát triển cao cấp sức chiến đấu ở ngoài, trụ cột công tác cũng là 10 phần trọng yếu. Tông môn thực lực tổng hợp không chỉ có riêng quyết định bởi ở mấy cái kim đan kỳ tu sĩ. Bởi vậy, tu khí đan này loại đối với tăng cao tu sĩ cấp thấp tu luyện hiệu suất có rất tô tờ hiệu quả phụ trợ thuốc, tin tưởng rất nhiều tông môn trưởng môn, trưởng lão đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chi phí hầu như là số 0, phụ trợ hiệu quả không sai, thị trường nhu cầu cũng so sánh dồi dào, có này 3 điểm nhân tố, Hạ Nhược Phi không cần làm sao do dự, rất nhanh sẽ đã chọn loại này phụ trợ thuốc làm hắn lấy ra cái thứ nhất món đồ đấu giá. Quyết định chú ý phía sau. Hạ Nhược Phi cũng liền không chỉ hoãn nữa thời gian, lúc này liền bắt đầu bố trí đứng lên. Luyện chế tụ khí đan không thể so những dược vật khác, là khẳng định cần ở linh đồ bên trong không gian hoàn thành. Nếu như là ở trước đây, đến một nơi xa lạ, hơn nữa lầu trên lầu dưới cũng còn ở cái khác tu luyện người, Hạ Nhược Phi là vô luận như thế nào đều không sẽ lấy ra linh đồ bức tranh, càng không thể tiến nhập linh đồ không gian bên trong đi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không là năm đó Ngô Hạ Ạt Mọn, bây giờ thủ đoạn của hắn so với trước đây phong phú hơn nhiều, hơn nữa thực lực càng là có bước tiến dài. Đi ra khỏi nhà không dễ dàng tiến nhập linh đồ không gian, chỉ là cẩn thận gây ra, nếu quả như thật có yêu cầu đi vào, hắn chính là chắc chắn bảo đảm an toàn. Hạ Nhược Phi tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng tuyệt đối không bảo thủ. Hắn chỉ là không đánh trận chiến không nắm chắc mà thôi. Hạ Nhược Phi đầu tiên là từ không gian bên trong lấy ra từng khối trận phù, đi vào phòng ngủ phía sau thông thạo bố trí đứng lên. Những này trận phù đều là Hạ Nhược Phi ở khi nhàn hạ điêu khắc, trên căn bản đều là ngọc chất, có thể nhiều lần sử dụng. Ở đây đầu có các loại các dạng trận pháp, tác dụng cũng là đa dạng, có chuyên môn dùng để phòng bị, cũng có ngăn cách âm thanh thậm chí tầm mắt, còn có mấy cái phòng vệ kết giới. Ba tầng trong ba tầng ngoài, rậm rạp chẳng chịt trận pháp đều khảm bộ cùng nhau, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ lại đây, một chốc không có khả năng toàn bộ phá giải. Mà có một chút thời gian hòa hoãn, Hạ Nhược Phi ở linh đồ bên trong không gian cũng đã có thể phản ứng lại đồng thời đúng lúc về ra ngoại giới. Tuy rằng lần này tham gia bán đấu giá biết tông môn đại lao không ít, kim đan kỳ tu sĩ đều có thật nhiều, nhưng mọi người đều là mỗi bên tông môn nhân vở ơ tờ đư nở dê đầu. Sử dụng lực lượng tinh thần đi điều tra người khác gian phòng chuyện như vậy, là phi thường không lễ phép, dễ dàng cũng sẽ không có người như vậy lô mãng. Chí ít Hạ Nhược Phi trở về phòng lâu như vậy, đều không có cảm nhận được bất kỳ ngoại lai tinh thần lực tra xét. Nếu quả như thật có người dùng lực lượng tinh thần tra xét, trừ phi là kim đan hậu kỳ đồng thời lực lượng tinh thần phi thường hùng hậu cường giả, bằng không cho dù là giống như kim đan trung kỳ tu sĩ. Muốn thần không biết quỷ không hay điều tra mà không bị Hạ Nhược Phi phát hiện, đó là căn bản không thể. Cho tới trực tiếp xông vào gian phòng của người khác, vậy càng là nhỏ xác suất sự kiện. Mặc dù là Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong, ở không có được chính mình cho phép dưới tình huống, cũng là tuyệt đối không dám bước vào phòng một bước. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở khóa chặt chẽ cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên phía sau, liền yên tâm bước vào chính mình bố trí phòng hộ cảnh giới trong trận pháp. Hơi suy nghĩ lấy ra linh đồ bức tranh. Hắn còn cẩn thận mà đem bức tranh nhét vào trong chăn mặt, sau đó mới hơi suy nghĩ trốn vào linh đồ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi một chút thời gian đều không có lãng phí, trực tiếp tiến nhập nguyên sơ cảnh, đồng thời lực lượng tinh thần đảo qua hắn ở nguyên sơ cảnh to lớn giá thuốc, luyện chế tụ khí đan dược liệu cần thiết liền từng cây phiêu nổi lên, nhanh chóng về phía hắn hội tụ tới. Đồng thời hội tụ đến, còn có hắn thường dùng thuốc nổi, lò lửa cùng với than củi các loại dụng cụ. Vì tiết kiệm thời gian, Hạ Nhược Phi đầu tiên là thời gian sử dụng gian trận kỳ ở nguyên sơ cảnh lại bố trí tăng tốc độ trận pháp, sau đó mang theo dược liệu, công cụ tiến nhập trong trận pháp. Cứ như vậy, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua kém trên căn bản đạt tới 2000 lần tả hữu, làm chuyện gì đều không sẽ làm lỡ. Hạ Nhược Phi lúc này mới bắt đầu thử chế thuốc. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên luyện chế tụ linh đan, nhưng trước đã có quá luyện chế các loại dược vật kinh nghiệm, ngược lại cũng xe nhẹ chạy đường quen. Chế thuốc ý tứ là hỏa hầu không chế, điểm này Hạ Nhược Phi mạnh mẽ tinh thần lực tác dụng liền lộ ra đi ra, dùng tinh thần đến thời khắc giám sát, hỏa hầu khống chế có thể nói là tinh tế tỉ mỉ, trên căn bản không thể không may xuất hiện. Phía trước chế thuốc bộ phận là thuận buồm xuôi gió, đến cuối cùng giai đoạn, chính là phải đem linh khí áp xúc đồng thời khóa ở viên thuốc bên trong, điều này cần trận pháp phối hợp. Bởi Hạ Nhược Phi là lần đầu tiên không chế trận pháp này, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, vì lẽ đó lò thứ nhất thuốc ở giai đoạn cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Hạ Nhược Phi tia không chút nào cho rằng ý dựa theo điển tịch nhớ năm, tụ khí đan mặc dù là ở giới tu luyện cao nhân xuất hiện lớp lớp, hoàn cảnh thật tốt thời điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, một lần thì thành công trái lại không bình thường. Ngược lại thất bại cũng không sẽ tổn thất linh khí. Mà sử dụng dược liệu đều hết sức bình thường, chi phí trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Hạ Nhược Phi chuẩn bị rất nhiều phần dược liệu. Mà chế thuốc hao tổn một chút lực lượng tinh thần đối với hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào, cùng ngự kiếm phi hành so với tới đây chính là như mối bỏ bể. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đều không có nghỉ ngơi, lập tức liền thành tẩy thuốc nổi, bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Liên tục thí nghiệm bao nhiêu lần, đều không ngoại lệ thất bại. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với cái kia tuy rằng khéo léo nhưng cũng mười phần tinh diệu trận pháp ngược lại nắm giữ được càng ngày càng đúng chỗ. Từ lần thứ năm bắt đầu, Hạ Nhược Phi liền lại cũng không có thất bại qua. Hắn ít ngừng lại luyện chế, liên tục luyện chế 5 lô, tổng cộng thu được 100 mai tụ khí đan. Thêm vào phía trước thất bại thử nghiệm, Hạ Nhược Phi chế thuốc gần như hao phí 20 tiếng tả hữu thời gian. Bất quá có 2000 lần tốc độ thời gian trôi qua tác dụng. Trên thực tế ngoại giới mới đi qua một lát mà thôi. Hạ Nhược Phi tìm 5 cái bình sứ, đem này 100 viên vẫn còn mang theo một ít ấm áp tụ khí đan phân đường xếp vào, mỗi chiếc lọ giả bộ 20 viên. Sau đó, Hạ Nhược Phi cũng không có thu hồi trận kỳ, trực tiếp đem xếp tờ và ho tụ khí đan chiếc lọ lưu tại thời gian trận pháp bên trong, mình thì hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian, quay trở về ngoại giới. Một lần nữa xuất hiện ở quán rượu phòng ngủ bên trong phía sau. Hạ Nhược Phi ngay lập tức kiểm tra rồi hắn bố trí cái kia chút phòng hộ trận pháp, trong lòng cũng là hơi buông lỏng. trận pháp không có bất kỳ bị xúc động dấu vết. Hạ Nhược Phi những này trận phù cũng là 10 phần tinh diệu, trong đó có cái trận pháp nhỏ càng là 10 phần nhạy bén, mặc dù là có lực lượng tinh thần đảo qua, đều sẽ bị xúc động đồng thời lưu lại dấu vết. Mà liền trận pháp này đều không có phản ứng chút nào, thuyết minh hắn ở không gian bên trong thời điểm, xác thực không có bất kỳ người từng điều tra. Trên thực tế bởi vì là thời gian trận pháp tác dụng, Hạ Nhược Phi ở không gian bên trong thời gian phi thường ngắn, nếu như là gian phòng bên trong có người, lấy người này thị giác, trên căn bản Hạ Nhược Phi chính là lắc mình tiến nhập không gian, sau đó mấy hơi thở phía sau liền đi ra người. Trong thời gian ngắn như vậy, vừa vặn thì có cao thủ đến điều tra gian phòng này, đồng thời phát hiện dị thường, xác suất thật sự là quá thấp. Hạ Nhược Phi nhanh nhẹn mà đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong, tiếp theo lại đem cái kia chút phòng hộ, cảnh giới trận pháp toàn bộ rút lui hết, đem trận phù đều thu vào linh đồ không gian bên trong gửi đứng lên. Sau đó, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, trước tiên ở gian phòng của mình bên trong bố trí một cái cách âm kết giới, sau đó lấy điện thoại di động ra đến bấm Lý Nghĩa Phu điện thoại. Hạ sư đệ Lý Nghĩa Phu nghe trước tiên điện thoại. Dù sao ở đây từ trên xuống dưới ở đều là tu luyện người, vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, Lý Nghĩa Phu cũng là dựa theo bọn họ lúc trước nói cẩn thận, trực tiếp xưng hô Hạ Nhược Phi là sư đệ, ngữ khí của hắn nghe có chút khó chịu, bất quá nên cũng không trở thành lộ ra chân tướng. Hạ Nhược Phi nói, Nghĩa Phu, ngươi cùng Thanh Phong đồng thời đến phòng ta một hồi, có một số việc ta còn muốn thương lượng với các ngươi thương lượng. Hạ Nhược Phi bên này bố trí cách âm kết giới. Hắn nói chuyện cũng không phải cần quá kiên kỵ. Được rồi, Lý Nghĩa Phu đáp lời. Mấy phút sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được tiếng gõ cửa, hắn đi qua đi mở cửa phòng, nhìn đến Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu cũng đứng ở cửa. Không chờ hắn hai nói chuyện, Hạ Nhược Phi liền nói, vào nhà nói hắn đem hai người để vào trong nhà, chính mình khóa kỹ cửa phòng phía sau đi vào phòng tiếp khách. Hạ Nhược Phi cười nói, tốt rồi, ở đây bố trí cách âm kết giới. Nói chuyện có thể không cần cẩn thận như vậy. Lạc Thanh Phong nghe vậy vội vã hướng Hạ Nhược Phi cung kính con người, cung kính hỏi, chủ nhân, không biết tìm lao nô lại đây có gì phân phó ngồi trước đi. Hạ Nhược Phi chỉ ghế sofa nói. Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong đều cung kính chờ Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, mới ở mặt bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Thanh Phong, vừa nãy trở về phòng phía sau ta nghĩ, có món đồ lấy ra bán đấu giá tựa hồ cũng không tệ lắm, bất quá ta cũng không xác định có thể hay không đánh ra giá tiền cao, kinh nghiệm của ngươi tương đối phong phú, vì lẽ đó muốn mời ngươi giúp một tay nghiên cứu kỹ một chút.